Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 16, thói quen có em bên cạnh. Góc truyện audio.com. Toàn thân đã dần cử động lại sau một đợt hôn mê sâu. Thần trí cũng đã tỉnh táo lại nhưng sao đầu lại đau thế này? Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một người con gái đang gục đầu bên cạnh giường của anh. Hàng mi dài quyến rũ, bờ môi hồng nhạt, chiếc cổ thon dài, trắng trẻo, vành tai nhỏ nhắn, xinh xinh, nhìn thoáng qua cũng biết là một mỹ nhân nhưng cô gái này là ai? Tại sao lại nằm bên cạnh anh? Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra? Đầu anh tại sao lại đau thế này? Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đó. Trong lòng len lỏi một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi. Bất giác anh đưa tay lên vuốt má cô như một thói quen. Phong, anh tỉnh rồi sao? Tinh Á tỉnh giấc khi cảm thấy có cái gì đó chạm vào mình. Bèn ngẩng đầu lên hỏi. Thấy vậy, anh bất giác rút tay lại thật nhanh. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Phong mơ hồ hỏi. Cùng lúc đó Quân, Nam, An, Đan tiến vào. Phong, cậu tỉnh rồi à? Nam vui mừng hỏi. Ừ, mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại nằm ở cái nơi quái quỷ này? À, các cậu có biết cô gái này là ai không? Phong hỏi, cậu bị mất trí à? Nam hỏi lại. Mất trí gì? Các cậu có bạn gái từ khi nào vậy? À, Đan, em và Quân đang quen nhau à? Sao mình không biết gì thế nhỉ? Phong ngơ ngác nhìn qua anh. Phong, anh bị mất trí nhớ rồi. An thốt lên, mọi người chuyển hướng sang Tinh Á, cô ngồi lặng im như một cái xác không hồn. Người mình yêu thậm chí là sắp trở thành phu quân của mình lại không nhớ ra mình là ai. Trời ơi, chuyện này sao Tinh Á có thể chịu nổi đây? Là chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Quân nói, trước đây anh cũng đã từng gặp một người mắc chứng này sau một tai nạn giao thông. Trí nhớ không mất hết hoàn toàn nhưng sẽ mất đi một phần ký ức. Y học gọi đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, không có thuốc phục hồi, chỉ có thể dựa vào bệnh nhân và thân nhân mà thôi. Tinh Á nghe qua cụm từ đó cũng không ngạc nhiên là mấy. Cô đứng lên rồi lao ra ngoài, lúc chạy ngay qua Đan, Đan cảm nhận được Tinh Á đang khóc. Thằng điên này, cô ấy là hôn thê của cậu đấy. Nam gào lên, cô ấy là ai? Mình không biết nhưng mình có cảm giác gì đó quen thuộc lắm. Giống như mình đã từng quen cô ấy vậy. Phong thú nhận, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nước mắt cứ thế trào ra. Dạo này cô hay khóc, cô dần trở nên yếu đuối như thế này từ khi nào vậy? Từ xa, Đan nhìn thấy, Tinh Á đang đau. Trong tim Đan cũng cảm thấy đo theo. Đan tiến lại gần, ôm lấy Tinh Á. Không sao đâu Tinh Á, nhất định anh ấy sẽ nhớ lại cậu thôi mà. Có thể nhớ lại sao? Anh ấy còn không nhận ra mình là ai thì sao mày nhớ lại nổi? Tinh Á khóc nghẹn ngào. Trước đây, bao nhiêu lần anh ấy đã khổ sở vì cậu rất nhiều. Bây giờ chẳng lẽ cậu không thể ở bên cạnh anh ấy sao? Chỉ cần cậu dành nhiều thời gian cho anh ấy. Nấu những món ăn mà trước đây cậu đã từng nấu cho anh ấy anh. Giúp anh ấy thư giãn khi anh ấy căng thẳng. Trò chuyện với anh ấy. Giúp anh ấy nhớ lại chuyện cũ. Cậu cứ từ từ thôi. Kiên nhẫn là được mà. Cậu đừng vội vàng. Mình tin anh ấy sẽ nhớ lại cậu mà. Không phải mình không làm được nhưng mà mình không quen với thái độ mà anh ấy dành cho mình. Nó thật xa lạ. Trước giờ anh ấy luôn ân cần cho mình từng ly từng tí. Cũng nào cũng dịu dàng nhưng mà bây giờ những thứ đó thật sự xa lạ. Anh ấy còn không nhớ ra mình nữa. Đan à, mình đau lòng lắm. Tinh Á, mình biết cậu đang rất đau nhưng mà cậu phải cố gắng. Mình sẽ nghe lời cậu. Bây giờ cậu về tắm rửa thay đồ rồi ăn chút gì đó cho lại sức đi. Anh Phong ở đây đã có bọn mình chăm sóc rồi. Về nghỉ ngơi đi, tình hình công việc ở dây cây cũng ổn định rồi. Không có gì lo lắng đâu. Ừm, cô gật đầu rồi đi về. Đan trở vào phòng bệnh, nhờ Quân và Nam ở đó trông coi Phong còn Đăng và An sẽ tới chỗ anh Vika. Anh ấy cũng mới nhắn tin là muốn Đan và An đến. Hai người đi được không? Nam lo lắng hỏi, Không sao đâu, bọn em đâu phải trẻ con. An cười, tại một nhà kho bỏ hoang, một tên người Mỹ gốc Trung to con đang bị một đám người hành hạ nhưng hắn nhất quyết không nói ra một chút thông tin nào. Máu chảy loang lỗ trên sàn, bốc lên mùi tanh tanh và mùi mồ hôi khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Hắn không khai sao, An hỏi, bị câm lại còn mù chữ khai bằng cái niềm tin à? Dan nói, thế anh định hành hạ hắn đến bao giờ? An nóng lòng hỏi, anh dở hết món rồi nhưng không được. Vika nhún vai, thế thì coi như vô dụng. Khử hắn đi, Dan nói, ok, anh đang có ý định đó đây. Vika cười rồi ra hiệu cho đàn em khử luôn tên đó. Dan và An thất vọng trở về. Vika vẫn cho người truy tìm. Anh không thể để mấy baby đáng yêu này thất vọng được. Tại một nơi khác, có một tên đang nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn ta nghiến răng nguyền rủa và dắp tâm lên tiếp một kế hoạch mới nhằm phục vụ cho mục đích trả thù của mình. Có vẻ như hạnh phúc vẫn chưa thực sự đến với cô và anh rồi. Buổi chiều, Phong được Nam đưa về nhà, còn Quân thì bận ở lại văn phòng giải quyết công việc. Phong là trụ cột của tập đoàn. Bây giờ cậu ấy thế này thì Quân có ba đầu sáu tay cũng không thể gánh hết công việc của tập đoàn được. Nam thì công tác, ngoại giao thường xuyên nên Quân đành nai lưng ra gánh hết. Trong khi đó tại X thì mọi việc vẫn thuận buồm xuôi gió. Một phần là nhờ Tinh Á vẫn bình tĩnh đi làm. Phần còn lại là do tập thể nhân viên hùng mạnh của tập đoàn nên cho dù người lãnh đạo không trực tiếp quản lý thì nhân viên vẫn luôn biết công việc của mình là gì mà không cần phải phân công hay dặn dò gì cả. Vừa bước vào nhà, Phong đã cảm thấy một mùi hương đặc biệt tỏa ra từ bếp. Nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đến nỗi không một hạt bụi nào vương lại. Anh tiến vào trong bếp, ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đang loay hoay làm bữa tối. Mỗi món ăn đều mang một mùi hương riêng, khác hẳn với những món ăn ở các nhà hàng mà anh đã từng thưởng thức. Anh xuất viện sớm vậy? Cô mỉm cười hỏi, cô tại sao cô lại ở nhà tôi? Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chuyển sang vấn đề khác. Tôi đang hỏi cô là tại sao cô lại ở nhà của tôi? Ánh mắt lẫn ngữ điệu của anh đều rất lạnh lùng, những biểu hiện đó trước giờ anh vốn không dành cho cô mà. Nghe anh hỏi vậy, chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống đất, trong lòng tràn trề nỗi thất vọng. Cô đang cố gắng thích nghi với tình hình hiện giờ nhưng tâm lý cô hoàn toàn không thể thích nghi được với thái độ lạnh nhạt của anh đối với cô. Cô đã quen với kiểu cưng chiều của anh, nay lại như thế này, cô không thể chấp nhận được. Nước mắt cô lan nhuống, cô đứng bất động, thấy cô khóc, anh chợt cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên từng đợt, không đau dữ dội nhưng lại đau âm ỉ, cô ấy là hôn thê của cậu đấy. Anh nhớ lại lời nói của Nam, cô ấy là cô thê của anh thật sao? Anh đi đến bên cô, vòng tay qua ôm lấy cô, nước mắt cô thấm vào áo anh khiến trái tim anh đã đau lại càng đau hơn. Tôi xin lỗi. Em đừng khóc, trái tim anh luôn mềm yếu trước cô. Nai thấy cô khóc vì mình như thế nên cho dù anh có mất trí nhớ thì cảm giác ấy vẫn không bị mất đi. Em đã xin lỗi rồi mà. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Cô nói cua là nước mắt. Tôi xin lỗi mà, anh ôm chặt lấy cô. Anh không biết cô ấy với anh trước đây có mối quan hệ gì nhưng bây giờ có lẽ anh phải chấp nhận sự hiện diện của cô bên cạnh anh. Em đang nấu ăn mà em cũng phải để tôi đi tắm chứ. Anh mỉm cười rồi hôn lên má cô. Khuôn mặt này thật sự khiến anh liều lĩnh làm theo thói quen của mình mà không một chút lo sợ. Anh đừng lạnh nhạt với em được không? Mắt cô ẩn ẩn nước. Tôi sẽ không làm em khóc nữa. Ok, anh buông cô ra rồi lên phòng tắm. Lúc này anh không nhớ ra cô là ai nhưng ban nãy, lúc ở bên cô, anh cảm thấy cô rất quen thuộc. Trái tay manh còn nhói đau khi cô khóc chứng tỏ mối quan hệ trước đây của anh và cô không phải là mối quan hệ bình thường. Bữa cơm tối hôm đó, anh cảm thấy rất vừa miệng, món nào cũng ngon, hương vị vẫn như trước đây. Nhìn cô tâm trí anh bất giác hiện lên một hình bóng cô gái quen thuộc những ngày sau đó. Cô luôn xuất hiện vào lúc anh căng thẳng vì công việc, giúp anh giải quyết một số vấn đề, cung cấp cho anh một số thông tin mà anh không có, làm những động tác mát xa khiến anh thoải mái hơn. Mỗi chiều đi làm về anh luôn được ăn các món ngon mà cô tự tay nấu. Lúc làm việc cũng có sự góp mặt của cô. Tối đến lúc ngủ anh cũng ôm ấp cô theo thói quen. Mọi việc cứ dần trôi qua như vậy. Ngày nào cũng lặp lại như một vòng tuần hoàn, nhưng chính điều đó lại khiến anh hạnh phúc bên người con gái đó, cho đến một ngày. Cô đột ngột biến mất, anh về nhà thì không thấy bóng dáng bận bịu nấu nướng của cô đâu. Trong lòng anh thoáng một chút hụt hẫng, tiếng chuông điện thoại Rio vang, anh nhấc máy, Phong, alo, Tình à, anh, em bận đi công tác đột xuất nên không về được, anh ở nhà ăn cơm rồi nghỉ sớm, đừng thức khuya nhé, Phong, khi nào em về, Tình á, xong việc em sẽ về ngay, Phong, ừm, cô cúp máy, trong lòng dạo dực niềm vui nho nhỏ. Ít ra thì anh vẫn cần cô bên cạnh như một thói quen không thể thay đổi. Còn anh thì đã quen với sự hiện diện của cô. Thiếu hơi cô chắc anh không chịu nổi. Hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa về. Trong lòng anh đã buộc còn buồn hơn. Trong căn biệt thự rộng thiếu vắng bóng dáng cô thì không khác gì một căn nhà hoang. Anh khẽ thở dài rồi bước lên phòng. Nhưng, trên chiếc giường êm ái kia, thân thể mảnh khảnh đó đang chìm trong giấc ngủ. Anh tiến lại gần, khom người hôn nhẹ lên môi cô. Mùi hương trên người cô lan tỏa khắp mọi cảm quan của anh. Tắm rửa xong, anh xuống bếp nấu nướng bữa tối rồi lên gọi cô dậy. Tình á, dậy đi em. Anh đi làm về lúc nào vậy? Sao không đánh thức em? Cô hỏi, em ngủ như chết vậy sao tôi đánh thức nổi? Anh nhéo mũi cô, tại đi máy bay về, em mệt quá nên ngủ tiếp đi, không biết gì cả, tôi hiểu mà, xuống ăn cơm thôi, bữa cơm tối, anh nấu vẫn ngon như trước, xem ra sau 4 năm anh vẫn không hề mất đi phong độ và đẳng cấp. Tối hôm ấy, anh đã phạt cô vì cái tội bỏ anh mà đi công tác khiến cô thiếu chút nữa là chết vì thiếu oxy. Toàn thân cũng bị anh phạt để lại những dấu tích màu đỏ hồng. Thằng khốn, sao cái mạng mày lớn vậy? Xem ra không tiễn mày xuống gặp Diêm Vương không được mà. Đâu đó rít lên một tràng căm hận, quyết tâm trả thù đến cùng, nhất định không buông tha cho cô và anh. Cách chương.